Chương 97, kết bạn mà đi. Nam tử áo trắng kia hướng bên cạnh lóe lên. Chỗ cảm thấy thanh âm kia giống như là có chút quen tai, tựa ở nơi đó nghe qua, lúc đầu lấy tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, không thêm hiểu. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, nghe được thanh âm kia, hắn theo bản năng liền nhô ra cảm giác, đem cái kia đã nhanh muốn rơi xuống đất thân ảnh nâng. Mà lúc này Xích Thủy, nhưng là hối hận không thôi, nơi này quá huyền ảo hô, nàng chỉ cảm thấy mặt đất lực hút cực mạnh. Thân thể của nàng bị kia cố lực hút dùng sức hướng xuống hút, hạ xuống tốc độ so với nàng trước kia nhảy qua bất kỳ lần nào sườn núi đều tới cũng nhanh, nhanh đến nàng đã mất đi giác quan cùng năng lực hành động, nghe không được không nhìn thấy, cũng bất chi bất giác nhọn kêu ra tiếng trong nội tâm nàng cảm giác nguy cơ toát ra, nếu là lấy tốc độ như vậy, nàng lúc rơi xuống đất, liền tính là không chết, QNZ phải trọng thương đi ẩn tại dẫn hồn sáo bên trong áo đen tiền bối hẳn là sẽ giúp nàng đi nếu không nàng nếu là tàn phế. Ai còn đến giúp hắn làm việc ai trong lòng nàng ngay tại bất ổn thời điểm. Nàng liền cảm giác một cỗ cảm giác đưa nàng nâng lên một chút, tốc độ của nàng, liền gắng gượng bị giảm chậm lại. Trong bụng nàng hơi định, mở hai mắt ra đồng thời, cảm giác cấp tốc nô ra, lập tức, chung quanh tình cảnh khắc sâu vào trong đầu của nàng. Nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bạch y hề nam tử kia, ân, nàng còn nhớ rõ đối phương còn thiếu nàng linh thạch đâu nàng cấp tốc điều ra linh lực trong cơ thể bao trùm toàn thân. Để thân thể chậm rãi hạ xuống đến mặt đất, lập tức liền hơi có chút cảm kích xông vị kia nam tử áo trắng cười cười. Nam tử áo trắng kia thẳng đến cảm giác đã đem cái kia thân ảnh màu đen nâng lúc, dường như mới phản ứng được, chính mình cũng là cả kinh, đợi thấy rõ cái thân ảnh kia lúc, hắn càng là khẽ giật mình, hắn QNZ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp gỡ nàng. Bởi vì có bên cạnh cái kia nhàm chán người thỉnh thoảng hướng hắn nhắc lên, hắn nhưng là chưa từng có quên qua, lại lần trước bọn họ gặp nhau tình hình để hắn ấn tượng quá sâu sắc. Chính là hắn muốn quên QNZ khó. Lập tức, trong đầu của hắn nháy mắt liền hiện ra tin tức của nàng, tên là Xích Thủy, từng bái nhập Thiên Vân môn hạ, bởi vì tu luyện công pháp đặc dị mà bị trong môn xa lánh, trúc cơ không lâu về sau liền rời đi trong môn bắt đầu du lịch thiên hạ. Hắn QNZ không phải cố ý phải nhớ lên những này, chỉ bất quá kia nhàm chán người hướng hắn giảng thuật qua. Coi như hắn lúc ấy đồng thời không để ý, hiện tại lần nữa nhìn thấy nàng, vẫn là một chút liền nghĩ tới. Mà liền tại hắn trầm tư đồng thời, Xích Thủy nhưng là đã vững vàng đứng tại trên mặt đất, nàng thấy nam tử áo trắng kia dường như đang sững sờ, cảm giác vẫn là quấn ở trên người nàng không có thu hồi đi. Nàng đợi thật lâu, gặp hắn vẫn không có động tác, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi, ngươi dạng này, có tính không là chiếm của ta tiện nghi phải biết, người tu chân cảm giác kỳ dị, tương đương với người tổng hợp giác quan, nhưng nhìn có thế nghe có thể nghe có thế cảm thụ, hắn dạng này cảm giác luôn luôn quấn ở trên người nàng, chẳng lẽ tương đương với cùng nàng tới cái tiếp xúc thân mật thanh âm của nàng rất nhẹ. Nhưng là giống như mấy đạo nặng lôi kích tiến nam tử áo trắng kia trong. Lỗ thai, đánh cho hắn lập tức hoàn hồn, cấp tốc thu hồi cảm giác, cấp tốc lên tiếng cãi lại nói, nghỉ, đừng muốn nói bậy. Lời tuy là như thế, hắn lại rõ ràng cảm giác trong thai của Hà Nờ lại có chút nóng lên. Xích Thủy nghe vậy, nhìn không được mỉm cười. Lúc này mới đem cái thanh kia xuất hiện đã chỉ còn lại khung xương dù hình phòng ngự pháp khí tùy ý thu hồi chiếc nhẫn bên trong, nàng đang muốn lên tiếng nói cảm ơn. Liền nghe được một trận trầm thấp buồn cười tiếng truyền đến. Xích Thủy quay đầu đi, nhìn về phía cách đó không xa kia cười ra tiếng nam tử áo tím, ấn tượng đầu tiên, có chút quen mắt, lại nhìn kỹ phía dưới, lập tức liền nhớ lên, kia không phải là trước kia tại Hoàng Giai Bí Cảnh giúp nàng một đại ân người A lại vào lúc này lại đụng phải, nàng hướng nam tử mặc áo tím kia nhẹ gật đầu, hơi nở nụ cười, xem như chào hỏi. Đồng thời, trong nội tâm nàng lướt qua một vòng dị sắc, phải biết, nàng chỗ nhận biết hai người có thế tại Hoàng Giai Bí Cảnh toàn thân trở ra, đều là không thể khinh thường người, hiện tại càng là xuất hiện ở nơi đây, sợ là có cái gì không muốn để cho người khác biết bí mật. Hơn nữa, cảm giác của nàng đảo qua mặt khác hai người, tu vi lại đều đã đến trúc cơ kỳ hậu kỳ. Nàng lập tức liền minh bạch, đoàn người này không đơn giản không biết lúc này gặp nhau, là phúc là họa nghĩ đến chỗ này, trong nội tâm nàng càng thêm cẩn thận, nhưng trên mặt nhưng là không hiện, phục thu tầm mắt lại. Hướng về phía vị kia sắc mặt đã khôi phục bình thường nam tử áo trắng phúc phúc thân, chân thành nói, đa tạ bằng hữu xuất thủ tương trợ, Xích Thủy vô cùng cảm kích. Nam tử áo trắng kia hơi có chút kinh ngạc, đánh giá hắn không nghĩ tới Xích Thủy QNZ có như thế nghiêm chỉnh thời điểm. Bất quá lần này hắn phản ứng rất nhanh, nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Ngược lại là nam tử mặc áo tím kia, đi lên phía trước, đảo qua trên mặt đất những cái kia theo đỉnh núi nện xuống nham thạch, nhịn không được mở miệng hỏi, cô nương, những này nham thạch biết nói sao tới không ngôn ngữ cực kỳ huyền chuyển, nhưng Xích Thủy nghe thân thể hơi cương, đã bốn người này ở đây vị trí, nàng lại ở chỗ này rơi xuống, bên cạnh lại có nhiều như vậy nham thạch, sợ là nàng ném nham thạch vị trí chính phù hợp, vừa vặn vứt xuống bọn họ trên đầu. Nàng đành phải xông đối phương xấu hổ cười một tiếng, tránh nặng tìm nhẹ lúng ta lung tung nói, lai lịch của bọn nó, phía trước hẳn là ở bên ngoài trên sườn núi đi. Nam tử mặc áo tím kia nghe vậy kém chút nghẹn lại, cái này tính là cái gì trả lời sợ phía trước là ở bên ngoài trên sườn núi, bất quá bị nàng na di địa phương. Lúc trước mưa đá, nhất định là nàng gây nên, chỉ là, nghĩ đến chỗ này, hắn liền tiếp theo hỏi, cô nương lẻ loi một mình nơi đây rất là hung hiểm, liền không sợ a nàng sợ. Nàng làm sao không sợ, thế nhưng là lại sợ cũng được đến a huống hồ, vị kia áo đen tiền bối không hiện thân, nàng cũng coi là chỉ có một người đi, nghĩ đến chỗ này, nàng liền gật đầu. Nam tử mặc áo tím kia thấy thế, thần sắc hơi thả lỏng, còn lại hai người sắc mặt QNZ hòa hoãn lại, xem ra cùng bọn hắn phía trước nghĩ có chênh lệch. Bọn họ tất nhiên là không cho rằng dạng này một nữ tử có thể phục kích bị bốn người bọn họ. Nam tử mặc áo tím kia liền hỏi, cô nương, ta chờ hiện tại liền muốn đứng dậy tiến vào rừng rậm, cô nương dục đi về nơi đâu ta cũng muốn vào rừng cây. Có thể trước cu nở dê ca cờ người cùng một chỗ xích thủy hơi suy nghĩ một chút, mới đáp. Nơi đây rất là huyền bí, sợ là có cái gì nàng không hiểu rõ. Hơn nữa, nàng nhìn kỹ bên cạnh kia sắc mặt hai người, giống như là đối với nàng có cái gì lo lắng, đưa nàng thả ở trước mắt, sẽ càng thêm yên tâm, sợ là không nhất định sẽ thả nàng an toàn rời đi. Quả nhiên, chứ nam tử áo trắng kia không có cái gì quá lớn phản ứng bên ngoài, thực ra ba người đều là không có phản đối, sự tình liền định xuống dưới. Nam tử mặc áo tím kia thấy thế, liền cất cao giọng nói, đã như vậy, vậy bây giờ liền lên đường đi. Hắn nói xong, liền dẫn đầu khởi hành, hướng kia trong rừng bước đi, còn lại hai người cu nở dê sau đó theo vào, mà xích thủy, tại nam tử áo trắng kia hành động lúc, liền cùng ở phía sau hắn, cùng một chỗ đi đến chạy đi. Một đoàn người, đều là tế gia phòng ngự pháp khí hộ tại bên người, đối cái này đồng thời không hiểu rõ rừng cây, bọn họ là trận địa sẵn sàng, không dám có một chút thư giãn, liền xem như xích thủy, cũng là như thế. Không biết vì cái gì, xích thủy cảm thấy đi theo nam tử áo trắng kia bên cạnh, so với người khác, càng phải an toàn một phần, nàng nhìn qua bóng lưng của hắn, lên tiếng nói, uy, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Nam tử áo trắng kia nghe vậy, quay đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một chút, khẽ nhúc nhích bờ môi. Đắc, Phương Duệ. Lại là ngoại trừ danh tự bên ngoài, một chữ cu nở dê không nguyện ý nhiều lời, không biết có phải hay không là ảo giác, xích thủy luôn cảm thấy hắn tựa hồ một mực cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách, không cho nàng tới gần. Trong nội tâm nàng có chút bật cười, liền thấy đối phương vung tay lên, một cái màu tím túi chữ vật theo ống tay áo của hắn lóe ra, hướng nàng bay tới. Xích thủy đưa tay tiếp nhận, cảm giác đi đến thăm dò vào nhìn lên, lập tức ha ha cười ra tiếng, không nhiều không ít, vừa vặn 100 khối trung phẩm linh thạch. Xem ra gia hỏa này thật là có tiền a, nàng tùy ý nói một vài, hắn lại thật chuẩn bị đầy đủ. Nàng một chút cũng không có khách khí, đem thu hết tiến chiếc nhẫn bên trong, đợi nàng lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước mặt mấy vị nam tử nghe được tiếng cười của nàng, tất cả đều xoay đầu lại nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ là nàng vừa rồi cười đến quá đắc ý rồi? Nàng hơi có chút lúng túng gãi đầu một cái, không lên tiếng nữa. Nam tử áo trắng kia lắc đầu, hướng về phía trước rời đi hai bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Những người kia thấy thế, phục thu hồi ánh mắt, lại lần nữa chuyên tâm khắp chúng quanh. Xích thủy cu nở dê không nói nữa, mặc dù vị kia áo đen tiền bối nói không có quá lớn nguy hiểm, nhưng đồng thời không biểu hiện không có gặp nguy hiểm. Cái này rừng cây như thế quỷ mật, đồng thời không có động tĩnh quá lớn, lại làm cho nàng nghĩ đến thiên vân môn trong cấm địa rừng cây. Càng như vậy, trong nội tâm nàng càng là không dám xem nhẹ, sợ mấy người khác cũng là cảm giác được, nơi đây, nguy cơ tứ phía. Nghĩ đến chỗ này, không tự chủ, nàng lại đi Phương Duệ vị trí rời đi. Sau 5 ngày, xích thủy bọn người đều là ngạc nhiên nhìn lên trước mắt kỳ cảnh, mấy người bọn họ ở đây, lại đều giống như nhỏ đi, theo lấy bo nở hà nở càng là đi vào trong, kia trong rừng sinh vật thân hình thì càng cao lớn, đến hiện tại, có chút cây, chính là 5 cái xích thủy cùng một chỗ, cu nở dê không nhất định có thể vây quanh được. Xích thủy nhìn xem bên cạnh nàng một đóa chính nở rộ diễm hồng sắc hoa tươi, hình dạng giống như cây ma đề, chỉ là cái đầu cực lớn, nàng hai cánh tay đều không nhất định có thể đưa nó vòng lấy. Nàng ánh mắt hướng kia trong hoa tâm tìm tòi, còn có thể nhìn thấy kia nửa cái hoa tâm chất lỏng. Xích thủy lắc đầu, không cần đoán, nàng đều biết, vậy đại khái giống như kia hoa ăn thịt người, những cái kia chất lỏng, sợ là đều ngậm có độc tố. Mà trên mặt đất, các loại dây leo lẫn nhau giao thoa lan tràn, có một ít, cùng đại thụ quấn quanh ở cùng một chỗ, có một ít, thì là đem mặt đất hoàn toàn bao trùm, để bọn hắn không có một chỗ có thể đặt chân địa phương. Xích thủy là cảm giác toàn bộ triển khai, những thực vật này. Không nói trên vạn năm, nhưng mấy ngàn năm tuổi tác nhưng là có. Cái này 5 ngày đến, nàng cu nở dê dần dần phát hiện, nơi này linh khí, càng đi vào trong, liền càng là mạnh nồng đậm, bởi vậy, sợ là sẽ phải dựng dục ra không ít yêu thú yêu vật. chỉ nói là tới rất là kỳ quái, bọn họ 5 người, đi cái này 5 ngày, nhưng là không có gặp được một lần tập kích, liền xem như tiểu yêu thú đều không nhìn thấy một đầu. Cái này càng làm cho bọn họ cảm thấy thấp thỏm, dù sao biết đối phương là ai, còn có thể nghĩ biện pháp đối phó, nếu như liền đối phương là ai cũng không biết, tính mệnh cũng không có nắm ở trong tay chính mình. Xích Thủy cảm thấy nghĩ đến, chân nhưng là lại đi Phương Duệ bên người rời 2 bước, liền gặp Phương Duệ ánh mắt quét tới, trợn mặt, dường như rốt cục chịu không được đau đầu nói, ngươi luôn luôn đi theo ta làm cái gì, hắn đã nhịn 5 ngày, khoảng thời gian này, nàng liền không hề rời đi qua chung quanh hắn 5 thước khoảng cách, cái này thật sự là để hắn muốn trách cứ cũng không biết từ đâu trách cứ lên, nam nữ thụ thụ bất thân khái niệm, ở trên người nàng, hắn hoàn toàn không có tìm được. Xích Thủy tuyệt không cảm giác được không có ý tứ, bất đắc dĩ cười nói, người nơi này, ta liền cùng ngươi quen a, thực ra cũng liền chỉ đã gặp mặt 2 lần mà thôi, hơn nữa lần thứ nhất hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bất quá, còn lại 3 người, liền càng là không quen, nam tử mặc áo tím kia mặc dù đã cứu nàng, nhưng nàng theo trên người hắn, cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức, mặc dù hắn bình thường đều là trên mặt dáng tươi cười, đem cỗ khí tức kia che giấu rất khá, nhưng vẫn là để nàng cảm giác được nguy hiểm, người kia không dễ chọc ga mà 2 người khác, tâm tư dị biệt, không biết tại đánh tính toán gì. Nàng đồng thời không biết bọn họ mục đích của chuyến này, cái đề tài này quá mức mẫn cảm, nàng chưa hề hỏi qua. Ngay ở chỗ này tạm làm nghỉ ngơi đi, con đường phía trước, sẽ càng thêm khó đi. Nam tử mặc áo tím kia khỏe mắt còn cười, nhìn về phía Xích Thủy 2 người. Phương Duệ nghe nói, đánh giá 4 phía một phen, liền tự lo đào lên một khối đất trống, tĩnh ngồi xuống, mà Xích Thủy, thì đi theo rời qua đi, cu nở dê tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Liền gặp Phương Duệ gương mặt giật giật, nhưng là không tiếp tục lên tiếng. Nam tử mặc áo tím kia thấy thế, nhíu mày, nghiêng nghiêng nhìn về phía Phương Duệ, mà Phương Duệ thì là trực tiếp nhắm 2 mắt, cho hắn tới cái không nhìn. Nam tử mặc áo tím kia ánh mắt liền rời về phía Xích Thủy, gặp nàng cu nở dê theo dạng làm theo về sau, nhếch miệng, có chút nhàm chán thu tầm mắt lại, cu nở dê ở một bên tìm một vị trí tĩnh ngồi xuống, 2 người khác cũng là như thế. 4 phía đều là yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được gió lớn gào thét mà qua, kéo theo lá cây sàn sạt vang lên thanh âm. Thật không biết hoàn cảnh như vậy, làm sao còn sẽ có mạnh mẽ như vậy gió lớn không bao lâu. Xích Thủy cảm thấy máy động, cảm giác của nàng đảo qua mặt khác mấy người, đã thấy mấy người đều còn không có cảm giác đến mức dị thường, nàng đành phải cố tự chấn định xuống tới. 10 mấy hơi thở qua đi, Phương Duệ cùng nam tử mặc áo tím kia cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, 2 bọn họ cấp tốc đứng người lên, Xích Thủy thấy thế, liền cu nở dê đi theo. 2 người khác cu nở dê mở mắt ra, mang theo nghi vấn nhìn về phía 2 người. Lại tại bọn họ còn không có giải đáp thời điểm, đều là biến sắc, cu nở dê một chút đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, hơi lộ ra vẻ hoảng sợ. Nam tử mặc áo tím kia dẫn đầu hét lớn một tiếng đi mau về sau, liền hướng lúc trước tiến lên phương hướng chạy đi. Xích Thủy 4 người tất nhiên là lập tức nói góp chân bên trên, 5 nhân ảnh thành đường nét, cấp tốc hướng phía trước đi vào. Xích Thủy ra chỉ tật chỉ thuật, tốc độ tại mấy người bên trong, không nhanh cũng không chậm, đúng là ở vị trí trung tâm, Phương Duệ như cũ tại nàng phía trước. Nàng bên cạnh hướng phía trước chạy tiến đồng thời, trên mặt một vòng lo lắng hiện lên, tốc độ này không đủ nhanh a, so với đằng sau cái kia khổng lồ bộ đội tới nói. Bộ đội, xác thực có thể dùng bộ đội để hình dung, không biết là người nào thiết kế nơi đây, lại tất cả đều là một phần quần công loại sinh vật, trước kia giống như ưng yêu cầm như thế, trong nước không biết tên sinh vật khủng bố như thế, phía sau những cái kia yêu kiến cũng là như thế. Những cái kia yêu kiến cũng không so cái khác, tất cả đều là xanh mơn mởn. Cùng cái này hoàn cảnh chung quanh hỗn làm một thể, nếu như không phải Xích Thủy vẫn luôn rất cẩn thận, nghe được bị tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây che giấu bọn chúng tiến lên nhỏ bé tiếng vang, sợ là còn không dễ dàng phát hiện. Đông dưng, Xích Thủy lại là giật mình, ở trên không bên trong, lại đánh tới một đám kiến bay, cũng là xanh mơn mởn, cái đầu kia, càng là như bàn tay lớn, số lượng rất nhiều, lại che giấu nửa bầu trời, tốc độ phi hành, so với bọn họ nhanh đi tốc độ, càng là muốn mau hơn một chút. Nam tử mặc áo tím kia cùng Phương Duệ cũng là phát hiện, đều là sắc mặt nghiêm túc, nam tử mặc áo tím kia dẫn đầu dừng lại, hơi suy nghĩ một chút về sau, liền bước chân rẽ ngang, hướng một phương hướng khác bước đi. Xích Thủy 4 người thấy thế, từ là theo chân hắn đi, liền nghe nam tử mặc áo tím kia giải thích nói, tại phía trước, có một mặt bức tường đổ, ở nơi đó ứng đối, có thể sẽ tốt một chút. Xích Thủy mấy người nghe vậy, tất nhiên là sẽ không nói nhiều, thêm đủ khí lực, cùng sau lưng hắn, 3 mặt thụ địch là muốn so tứ phía thụ địch mạnh hơn nhiều. Nơi này chỉ có nam tử mặc áo tím kia từng tới, tất nhiên là chỉ có nghe hắn. Liền gặp những cái kia kiến bay cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, Xích Thủy bọn 4 người đều là bên cạnh ra sức hướng phía trước chạy đồng thời, vừa đem ánh mắt rời về phía nam tử mặc áo tím kia. Kia bức tường đổ liền tại phía trước cách đó không xa, tăng thêm sức. Nam tử mặc áo tím kia dứt lời, tốc độ càng là tăng nhanh 2 phần, phía trước dẫn đường. Người còn lại cũng là tốc độ lại nói cao một chút, xem ra, mỗi người đều là có giữ lại. Xích thủy liền cũng nhiều điều một phần linh lực một lần nữa lại ra trì tật trì thuật, lấy dùng có thế đuổi kịp chúng tốc độ của con người. Mà lúc này, bọn họ cũng có thể nghe được sau lưng đám kia kiến bay, vô số 2 cánh chấn động thanh âm, tại cấp tốc hướng bọn họ tới gần bên trong. Thực ra, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, tất nhiên là muốn so với cái kia kiến bay nhanh hơn một chút, nhưng bởi vì bọn họ là trên mặt đất chạy, mà những cái kia kiến bay nhưng là tại không trung, không bất kỳ trở ngại nào, chống đỡ một chút tiêu phía dưới, bọn họ vẫn là rơi hạ phong. Cũng không lâu lắm, những cái kia kiến bay liền đã cách bọn họ chỉ có hơn 10 trượng xa, nam tử mặc áo tím kia thấy thế, hơi dừng một chút, xông xích thủy mấy có người nói, kia bức tường đổ liền tại phía trước, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Dứt lời, tay liền nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đoàn cam ngọn lửa màu vàng tại lòng bàn tay của hắn mu a, tay của hắn vung lên, kia cam ngọn lửa màu vàng hóa một mảnh màn lửa, đem những cái kia kiến bay cản ở lại, bay ở đoạn trước nhất một phần kiến bay né tránh không kịp, miên cương đâm vào kia màn lửa bên trên, vù vù một tiếng về sau, liền nhanh chóng thối lui. Xích thủy bọn người hướng phía trước tiến lên đồng thời cảm giác được lúc, tất cả giật mình, kia cam ngọn lửa màu vàng chỗ năng lượng ẩn chứa, sợ là so với bọn họ linh hỏa, mạnh hơn mấy lần. Lại đều không làm gì được những cái kia kiến bay a, còn lại kiến bay tại một cái dừng lại về sau, liền chuyển hướng bên cạnh, muốn vòng qua kia mặt màn lửa. Xích thủy bọn người thấy thế, biết thời gian không đợi người, lại bọn họ đã nhìn thấy kia bức tường đổ đang ở trước mắt, tuy chỉ ước hẹn cao 1 trượng. Nhưng QNZ đầy đủ. Nam tử mặc áo tím kia tại kia màn lửa thả ra lúc, đã đi theo xích thủy bọn người sau lưng, đồng thời không có rơi xuống quá lớn khoảng cách, lúc này hắn thấy thế, vung tay lên. Kia mặt màn lửa liền lần nữa khôi phục thành một đoàn ngọn lửa nhỏ, lấy như chớp giật tốc độ, chui đến lòng bàn tay của hắn, hắn lại một cái huy động, liền biến mất bóng dáng. Những cái kia kiến bay thấy phía trước màn lửa đã rút lui, càng lại như ong vỡ tổ hướng vị trí của bọn hắn dũng mãnh lao tới. Xích thủy bọn người vừa mới đến bức tường đổ một bên, liền gặp nam tử áo đen kia cấp tốc tế ra một kiện kim bát pháp khí, cấp tốc rót vào linh lực, đợi nam tử mặc áo tím kia khẽ rửa gần về sau, liền một cái ngã úp, đem mấy người cấp tốc che đậy vào trong đó. Xích thủy ra bên ngoài xem xét, ánh mắt nhưng là thẳng tắp nhìn ra đến bên ngoài, cái này kim bát từ giữa đến xem đúng là trong suốt. Đám người đang chờ muốn buông lỏng một hơi, liền gặp những cái kia kiến bay đúng là từng cái như thiêu thân lao đầu vào lửa đâm vào kia kim bát bên trên, liền bất động. Đám người còn chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền gặp những cái kia kiến bay lại phun ra một phần lục sắc sợi tơ, cực nhỏ, rất nhiều, những cái kia sợi tơ giống như có sinh mệnh, lại chính mình lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, giống như một trường lục võng, đem cái kia kim bát bao trùm được cực kỳ chặt chẽ. 5 người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ đây là bị nhốt rồi.